10 năm thời gian đột phá tới thiên tiên cảnh giới, hoàn toàn dựa vào Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết trợ giúp, chính mình linh quang hiện ra, ngộ đạo không ít. Thứ đạo này thật đúng là huyền diệu khó giải thích. Tuy nói là hiện tại đều là địa tiên chi cảnh, Nhạc Thành đối với đạo vẫn chưa hiểu rõ hết, còn không dám nói chính mình biết đạo. Thời hồng hoang phá huyền hoàng cảnh ở nhân gian ngũ hành. Độ 3.000 năm thăng thiên, hàm quan làm phép đạo thường minh, hỗn độn ngũ hành nắm giữ, ban thưởng ngươi Chu Tiên Diệt Ma bí quyết, thuận vị vì đạo. Nhạc Thành còn nhớ tới một đoạn Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết này, không biết là ai lưu lại, nhưng hắn tìm hiểu, đạo hạnh không đủ, cũng tìm hiểu không được gì, nhưng có thể khẳng định chính do một vị cường giả lưu lại. Chủ nhân, 10 năm thời gian đột phá tới thiên tiên chi cảnh, chẳng lẽ bởi vì Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết sao? Mọi người sau khi rời khỏi sơn động thú ma nhìn không được hỏi. Xem như vậy đi, chính là cơ duyên càng thêm ít. Nếu muốn đột phá phải dựa vào chính mình cố gắng tu luyện mới được. Nhạc Thành nói. 10 năm này đột phá tới thiên tiên chi cảnh, Nhạc Thành trong lòng rõ ràng nhất, hoàn toàn là bởi vì Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết, có thể trực tiếp trợ giúp đột phá. Nhạc Thành mơ hồ có thể cảm thấy Ngọc Sản còn có bí mật khác, nhưng hiện tại cũng vô pháp lĩnh ngộ đến, cũng chỉ có thể từng bước tu luyện mà thôi. Bên trong mê vụ Tùng Lâm, 10 năm thời gian có rất ít người đến. 10 năm thời gian tin tức cực sắc đạo nhân, mọi người cũng đều tin tưởng cực sắc đạo nhân nhất định là chạy khỏi mê vụ Tùng Lâm rồi. Nếu không có tin tức cực sắc đạo nhân, hơn nữa mê vụ Tùng Lâm này nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không muốn ở lại bên trong. Lúc này có 6 đạo thân ảnh từ trong mê vụ Tùng Lâm đi ra, đúng là đám người Nhạc Thành. Sau khi đi ra mê vụ Tùng Lâm, 6 người hướng về phía cực Nhạc Thành Thái Hoa Sơn mà đi. Phạm vi Thái Hoa Sơn hơn 10.000 dặm, chính là nơi náo nhiệt nhất cực Nhạc Thành. Chủ nhân, Thái Hoa Sơn chính là nơi của Đại La Kim Tiên Xích Thành Chủ. Lần trước Xích Ngạo Tuyết chính là nữ nhân của hắn, truyện tống trận ngay tại Thái Hoa Sơn. Chúng ta muốn đi Hảo Thiên Môn phải đi đến truyện tống trận Thái Hoa Sơn mới được. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói. Hảo Thiên Môn ở địa phương nào? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi. Hảo Thiên Môn ở phía đông Thanh Hoa Thành, chính lão chủ nhân cùng Thanh Hoa Thành thành chủ Đỗ Thắng một chỗ linh sơn, sau lão chủ nhân ở chỗ này sáng lập Hảo Thiên Môn. Lang Lễ nói, một đường phi hành, 2 tháng sau, mọi người mới tới Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn phạm vi hơn vạn dặm, bởi vì cực Nhạc Thành thành chủ chính là chủ nhân của Thái Hoa Sơn, cho nên chung quanh Thái Hoa Sơn kiến thiết thành đại thành. Một tòa đại thành này so với cả Huyền Thiên nội địa còn lớn hơn. Thái Hoa Sơn cũng náo nhiệt phi thường, tiên ma hai phe đều không thể tương dung, nhưng Nhạc Thành xem ra cũng là quan hệ ít lợi mà thôi, hiện tại trên đường đều có người của ma đạo, cũng không thấy người của tiên đạo. Tại Thái Hoa Sơn, đám người Nhạc Thành tìm một chỗ đặt chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi truyện tống trận đến Thanh Hoa Thành. Lúc ở mê vụ Tùng Lâm thu hoạch được một chút, Nhạc Thành trên thân cũng có không ít tinh thạch. Hiện tại Nhạc Thành trên người có hơn 2 vạn linh phẩm tinh thạch, tiên phẩm tinh thạch cũng có 6 khối, tương đương với 6.000 linh phẩm tinh thạch. Còn hạ phẩm cùng một ít trung phẩm tiên khí, Nhạc Thành cùng Diễm Ma cũng không cần, cho nên tính toán tìm chỗ ngồi bán đi cũng có thể thêm mấy vạn linh phẩm tinh thạch. Lần trước ở mê vụ Tùng Lâm có Lang Lễ, mọi người đánh chết không ít La Thiên Đại Ma, nhưng đều là tán tu, cho nên thu hoạch cũng không lớn. Sau lại đánh chết người của Tiên Đạo Liên Minh mới có một ít thu hoạch. Mọi người tới Thái Hoa Sơn, 6 người Nhạc Thành từ Tổ Bảo Tông đi ra, pháp bảo cướp được ở mê vụ Tùng Lâm toàn bộ bán đi. Diễm Ma có kè mặt cả, cuối cùng bán được 3 vạn linh phẩm tinh thạch, giá này coi như được rồi, dù sao chỉ có vài món trung phẩm tiên khí mà thôi, đại bộ phận đều là hạ phẩm tiên khí. Mua bán tiên khí, loại chuyện này ở tiên ma giới cũng bình thường, tiên ma giới vô biên vô hạn, tiên ma đông đảo tự nhiên có sinh ý có thể làm được,